Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 9, đường hầm. Ta không có đường lui, núi đao biển lửa cũng chỉ có thể cắn răng bên trên. Những thi thể này không nhanh không chậm, giống như là đoán chừng rồi ta không có chạy trốn. Chờ con mồi chính mình đưa đến mép như thế, chỉ là không chút biểu tình nhìn ta. Nhưng mà loại này mặt vô biểu tình, nếu so với cái gọi là dữ tợn còn phải dọa người. Lúc này ta có thể dùng để đánh trả, chỉ còn lại miệng đầy máu tươi. Có hữu dụng hay không còn không biết. Ta băng bó ở tinh thần sức lực, hướng ta gần đây thi thể phun một cái. Huyết lẻ tẻ đánh vào mặt của nó bên trên. Ta nhìn một cái tâm là có thể hoàn toàn lạnh, mụ một chút phản ứng cũng không có. Đừng để ý còn lại, leo lên, trên người của ngươi có chìa khóa, bọn họ không nhúc nhích được ngươi. Vạn Cẩm Vinh lắc lắc sợi dây, thúc giục, ta nghe một chút có sức lực, kiên trì đến cùng lại leo lên một cái đoạn, thi thể kia mặt đã gần ngay trước mắt, quả nhiên đúng như Vạn Cẩm Vinh từng nói, ta theo thi thể cơ hồ mặt hướng về phía mặt. Đối phương lại không chút nào muốn công kích ý tứ của ta. Lòng ta nói, chìa khóa này thần như vậy, có thể trừ ta, còn là nói trong nhà này thi thể là ở bảo vệ thứ gì? Chỉ còn nắm giữ chìa khóa nhân mới sẽ không bị công kích. Chìa khóa này thì tương đương với giải trừ báo động mật mã. Vậy bọn họ kết quả đang bảo vệ đến thứ gì? Ta nghĩ như thế. Người đã nhanh leo đến chóp đỉnh, trong lúc ta trải qua vô số cổ thi thể, lên ra lòng ta một mực treo, sau đó phát hiện thật bình yên vô sự, ta ngược lại cũng buông lòng, chỉ cần khắc chế chính mình không đi với những thi thể này mắt đối mắt. Nếu không vẫn sẽ cảm thấy từng trận phát lạnh, sợi dây chóp đỉnh cũng là một cái tủ treo quần áo. Với còn lại tủ quần áo không có khác nhau chút nào. Ta dùng khí lực sau cùng, bắt tủ quần áo viền dưới, hô to một tiếng, lật đi vào, lúc này mới phát hiện, này trong tủ treo quần áo có khác động thiên, ở trước mắt ta là một cái không nhìn thấy đầu nhỏ đường hầm. Ta càng kết luận trong nhà này nhất định ẩn núp cái gì đại bí mật. Loại này bố trí hiển nhiên cũng là phòng trộm các biện pháp. Toàn bộ nhà nhiều như vậy tủ quần áo. Nếu như không phải là Vạn Cẩm Vinh, ta nghĩ ta vĩnh viễn cũng không tìm được điều này núp ở cửa tủ quần áo sau lối đi. Ta ngồi dưới đất thở hổn hển mấy cái, nhưng ta biết ta không thể trì hoãn quá lâu. Ta nhìn thấy phía dưới Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai vẫn còn ở với thi thể Chu Toàn. Trang Nghiêm sắp hao hết thể lực, ta không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đánh sáng đèn pin. Hướng con đường hầm này sâu bên trong leo đi. Đường hầm dài rộng cao, cũng cùng tủ quần áo nhất trí. Ở bên trong đi mặc dù câu nệ, đến cũng không phải quá khó khăn được. Chẳng qua là ta bây giờ tay chân như nhũn ra. Muốn tiến tới chỉ có thể dùng cả tay chân mới được. Không trèo bao lâu, ta nghe đến có người sau lưng vang động. Quay đầu nhìn thấy Vạn Cẩm Vinh cũng vào đường hầm. Dùng xuống ba chỉ về đằng trước, tỏ ý ta tiếp tục trèo. Ta đạo, trong này rốt cuộc là cái gì? Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết. Cửa bị ngươi trông coi, ta đổi ý cực không có cơ hội. Là một cái ngươi từ đầu đến cuối cũng không biết bí mật. Hôm nay ta muốn công bố cho ngươi nhìn. Vạn Cẩm Vinh mấy bước đi tới bên cạnh ta, đem ta từ dưới đất lôi dậy. Dùng bả vai đánh ta tiến tới, ngươi tiết kiệm một chút thể lực, một hồi có ngươi muốn quỳ xuống thời điểm, con đường hầm này so với ta tưởng tượng dài hơn, lên ra ta dựa theo tòa nhà này diện tích nghĩ rằng, đường hầm nhiều nhất dài không quá 10 mét, nếu không chúng ta liền chạy tới nhà bên ngoài, nhưng mà đi mới phát hiện, này toàn bộ địa phương thì không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán. Ta không biết chúng ta kết quả đi bao lâu rồi, nhưng có thể xác định là chúng ta khẳng định đã sớm đi ra nhà phạm vi. Ta không khỏi liên tưởng tới trước ở Âm Hà Bờ, cũng có một con như vậy vượt qua lẽ thường hành lang. Lòng nói không khỏi đánh giá thấp. Này đường hầm, có phải là, hay không một cái quỷ dị không trung hành lang? Không có bất kỳ dựa vào, giống như là nổi bồng bềnh giữa không trung như thế. Hoàn toàn vi phạm vật lý định luật cùng kiến trúc học. Có lẽ là người đang sức cùng lực kiệt lúc đại não có chút hỗn độn. Bất chi bất giác ta muốn được hơi nhiều. Sau đó đường ta đi càng ngày càng lảo đảo. Cơ hồ là hoàn toàn dựa vào Vạn Cẩm Vinh lôi kéo ta tiến tới. Rốt cuộc, ở cuối hành lang, chúng ta nhìn thấy một cánh cửa. Cánh cửa này ta đầu tiên nhìn đã cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Trong lòng càng kết luận cái này nhà tất nhiên với âm hà có liên lạc. Bởi vì đây chính là ta ở âm hà bên kiến trúc nóc. Gặp qua phiến kia đi thông hoàng tuyền lộ môn, vô luận là hình dáng, hay lại là hư hại sau tu bổ. Đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra như thế. Chỉ là sự tình đã qua lâu như vậy rồi. Ta cũng không cách nào kết luận trí nhớ có hay không xuất hiện sai lệch. Nhưng ít nhất cánh cửa này với âm hà bên phiến kia qua giống. Vạn Cẩm Vinh đem ta tựa vào bên tường. Cẩn thận đẩy cửa ra. Ta đã làm xong giống vậy nhìn thấy vô số ngọn đèn dầu chuẩn bị. Nhưng mà cửa mở ra sau đó. Ta phát hiện bên kia lại là một mảnh đen nhánh. Vạn Cẩm Vinh cầm lấy ta đèn pin. Chiếu vào đi. Ta nhìn thấy một cái khác, cái càng thâm thúy hơn u ám đường hầm. Duy nhất với bên ngoài bất đồng là, đường hầm trên đất, có một cái người lớn lớn bằng cánh tay đại xích sắt. Xích sắt cũng không có gì xét. Ở đèn pin dưới ánh sáng có một loại quỷ dị phản chiếu. Chúng ta phải đến, Vạn Cẩm Vinh lần nữa đỡ dậy ta. Giang Thước, ta biết người cũng không cảm thấy ta là người tốt. Nhưng người cũng phải biết, trên cái thế giới này không có tuyệt đối trên ý nghĩa người tốt. Ta không lên tiếng, trên đất ngồi như vậy một hồi, để cho ta khôi phục một ít thể lực. Ta biết mạnh bạo, ta khẳng định không phải là Vạn Cẩm Vinh đối thủ. Ta đây cái mạng có thể bất cứ giá nào, nhưng bây giờ ta phải cân nhắc là thế nào cứu Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai, như là đã đến. Ngươi nên nhớ ngươi đã đáp ứng cái gì. Ta tốt nhất hai cái bằng hữu vẫn còn ở phía dưới. Ta biết, bọn họ lập tức an toàn. Vạn Cẩm Vinh làm một mời thủ thế. Cuối cùng một đoạn đường. Ta hy vọng chính ngươi đi. Ta đi về phía trước. Bên trong đoạn này đường hầm lạnh lạ thường. Để cho người ta không ngừng được bên trên răng đánh hạ răng. Ta xoa xoa tay. A rồi giọng. Không nhìn thấy xương trắng. Trong này nhiệt độ cũng không có quá thấp. Nhưng là loại này lạnh hoặc như là sâu tận xương tủy. May mắn, đoạn này đường hầm rất ngắn. Chúng ta vẻn vẹn đi hơn 100 thước. Đã đến cuối, lần này xuất hiện ở trước mắt. Lại là một cái giếng. Xích sắt kia tử cũng rơi vào rồi trong giếng. Giống như là một cây tỉnh thằng một dạng chẳng qua là ta không biết. Nó một đầu khác kết quả đổi cái gì? Vạn Cẩm Vinh đem đèn pin đưa cho ta. Chính mình kéo xích sắt. Xích sắt kia tựa hồ nặng vô cùng. Vạn Cẩm Vinh trên trán gân xanh bởi vì phát lực cũng tăng. Toàn bộ trong đường hầm vang vọng tất cả đều là xích sắt cùng miệng giếng va chạm rắc, rắc. Âm thanh, để cho người ta nghe cả người lông tơ dựng thẳng. Ta đánh giá cái giếng này. Miệng giếng là kim loại chế tác, nhìn chất liệu phải cùng xích sắt như thế, hiện lên một loại màu xanh nhạt quang, cấp trên không có bất kỳ hoa văn cùng điêu khắc, nhìn rất bóng loáng, ta không có tùy tiện đưa tay đi sờ. Trong đầu chợt toát ra một cái ý nghĩ, Vạn Cẩm Vinh ngay tại bên cạnh giếng, không có chút nào phòng bị, nếu như ta đẩy hắn đi xuống, tiên hạ thủ vi cường. Có phải hay không là quyền chủ động liền nắm ở ta trong tay mình? Nghĩ như vậy thời điểm, Vạn Cẩm Vinh bỗng nhiên ngừng lại. Ta sợ hết hồn, người này sâu không lường được. Chẳng lẽ còn có thể học tới ý tưởng của người khác sao? Dùng đèn pin chiếu đi, mới phát hiện là hư kinh một trận. Lúc này Vạn Cẩm Vinh chỉ xích sát. Giang tiên sinh, xin ngươi dùng chìa khóa đưa cái này mở ra. Ta định thần nhìn lại, xích sắt trên có một cái khóa lớn đầu, dỉ hoàn toàn đã không còn hình dáng, ngược lại là thật theo ta trong tay chìa khóa rất xứng đôi. Chỉ là để cho ta kỳ quái là, xích sắt cũng không có kéo đến đầu, cái thanh này ổ khóa chỉ là vô duyên vô cớ khóa ở xích sắt trên. Nhìn giống như là người nào đó ổ khóa không địa phương thả. Tiện tay vô tình khóa đến phía trên, hoàn toàn chưa mở cần phải. Ta đạo, ổ khóa này đầu cái gì cũng không khóa lại, tại sao phải mở ra? Ngươi mở ra là được, ngươi phía dưới bằng hữu đã không nhiều thời gian như vậy cho ngươi suy tính. Ta thở dài một cái, đối với ta mà nói khả năng thật không có trả giá đường sống. Đối với Vạn Cẩm Vinh lời nói ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Nhưng vì Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai vô luận như thế nào vẫn là phải thử một chút. Ta từ trong lòng ngực móc ra chìa khóa, đi tới, giấu tay ở đó ổ khóa bên trên. Lập tức một cổ lạnh xuyên tim ý từ bàn tay trực tiếp hướng ngực chui. Ta hít sâu một hơi, cái chìa khóa cắm vào. Trên thực tế ta vốn tưởng rằng, dì thành cái bộ dáng này ổ khóa cùng chìa khóa xen vào đứng lên sẽ rất khó khăn. Không tưởng, kia chìa khóa giống như là trong nháy mắt bị khóa đầu hít vào rồi lỗ chìa khóa như thế. Ta thậm chí đều không cảm thấy dùng sức. Chỉ nghe thấy két đạt đến một tiếng. Ổ khóa trong nháy mắt liền mở ra. Ta sửng sốt mấy giây. Trong không khí có một loại để cho người ta bất an kiềm chế. Đi theo, ta nghe thấy một tiếng ầm vang lớn. Từ đáy giếng truyền ra, này tiếng nổ chấn ta cả người thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Đây là tiếng sấm, giếng này phía dưới đang đánh lôi. Ta a một tiếng, nhìn về phía Vạn Cẩm Vinh. Hắn chính toét miệng, không có hảo ý nhìn ta. Giang tiên sinh, hết thảy đều kết thúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.